Xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyền Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Nợ Tình đến từ tác giả Trang Bubi. Và để biết câu chuyện ngày hôm nay có những diễn biến tiếp theo ra sao, thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Nợ Tình, tác giả Trang Bubi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tắt máy xong, tôi mới lồm cồm bò dậy rồi đi đánh răng rửa mặt ăn sáng. Dạo này thì mẹ tôi đi trông trẻ rồi, vậy nên sáng ra hầu như bữa sáng chỉ có mỗi mình tôi. Trôi đi thêm một tuần nữa, kết quả cuộc thi vẫn chưa có, mà công việc của tôi ở công ty thì càng ngày càng không được như ý bởi vì ông Hải cứ chèn ép. Có một hôm gần đến giờ tan làm, thế mà ông Hải đến tìm tôi, mặt mày nhăn nhó rồi quát: Quỳnh, bàn vẽ này là của cô sao? Vâng, là của tôi. Trên bàn vẽ cũng ghi tên nhà thiết kế rồi mà. Cô đang thiết kế cái gì vậy? Dạ, tôi lấy ý tưởng từ hoa tuyết. Một loài hoa vừa thuần khiết, vừa phức tạp, vừa đẹp, lại vừa lạnh lùng, giống như đa số phụ nữ hiện đại. Không rời sớm, không khuất phục, và lại có khoảng trời riêng. Cô thiết kế trang sức lạnh lùng như vậy, thế cô nghĩ là nam giới sẽ mua tặng người phụ nữ của họ sao? Trưởng phòng à, thực ra thì phụ nữ hiện đại bây giờ cũng... Vậy nhưng tôi còn chưa nói hết câu thì ông Hải lại chặn ngang. Tôi đã nói rồi, sai là sai, tôi không duyệt bản thiết kế này được. Cô cứ liều mà làm bản thiết kế khác bù vào cho đủ KPI tháng này đi. Mà nếu như không đủ thì trừ 20% lương. Nhưng mà thiết kế này anh cũng đã duyệt rồi cơ mà. Ngày hôm đó tôi vội quá, chỉ là xem sơ qua thôi. Hôm nay tôi duyệt lại, thấy chưa hợp với tiêu chí của công ty. Cô biết điều thì thiết kế lại đi, cứ ở đó mà cãi lại sếp để làm gì. Cô nên nhớ, sáng ngày mai là ngày cuối cùng chốt KPI tháng đấy. Tôi biết là tôi không thể nào cãi lại được với ông Hải, vậy nên chỉ biết cách chấp nhận. Cả tháng đi làm vất vả, bây giờ mà bị trừ 20% lương thì còn gì nữa. Tôi ở mức rồi đáp. Tôi biết rồi. Đang định hôm nay về sớm có hẹn với cái Nga, thế mà bỗng nhiên bây giờ phải thiết kế thêm một mẫu để hoàn thành cho đủ KPI. Vậy là tôi phải tăng ca đến 9 giờ đêm. Ngày hôm sau, tôi đưa bản thiết kế nộp cho ông Hải. Ai ngờ đâu mấy vừa mới liếc mắt qua thì đã chê bài. Thiết kế như thế này mà cũng gọi là thiết kế à? Nếu như kinh nghiệm và trình độ không có, thế thì đừng xin vào công ty lớn để làm việc. Anh Hải à? Thiết kế của tôi, có chỗ nào anh không vừa ý vậy? Nhìn sơ qua thì cũng biết thiết kế hỏng rồi, mang vứt đi. Cô đúng là không làm được cái gì nên hồn cả. Nhận lương của công ty mà không biết ngài sao? Người ta làm việc phải bỏ sức mới có tiền. Đây chỉ vác mặt đến vé vời mấy thứ vô nghĩa rồi vác mặt về, chả được tích sự gì cả. Nhìn thái độ và ánh mắt của anh ta, lúc này lửa giận trong lòng tôi như đang bốc lên ngùn ngụt. Tôi điên lắm rồi đấy. Rõ ràng là ông này đang cố tình lấy việc công để trả thù riêng. Không chịu đựng được nữa, tôi không nói không rằng cầm thẳng bản thiết kế để đến phòng tìm gặp sếp tổng. Lúc đó bởi vì tức quá mà tôi không biết sợ là cái gì nữa. Vừa nhìn thấy giống thì tôi hỏi ngay: Sếp tổng à, anh xem giúp tôi bản thiết kế này được không? Giống nhíu mày nhìn tôi, chắc là đang nghĩ hôm nay tôi lại điên cái gì nữa đây. Sau đó anh lạnh nhạt rồi bảo: Là làm sao vậy? Anh chỉ cần xem giúp tôi. Xem giúp bản thiết kế này được không ạ? Cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Tôi không dám ra lệnh cho anh đâu ạ. Tôi là đang nhờ sếp xem hộ mà. Người mà nhờ được tôi chỉ có một người thôi. Tôi nghe xong thì buột miệng hỏi lại. Là ai ạ? Dũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạnh nhạt, nhưng mà ẩn sâu trong đó còn có vẻ mờ ám. Là người quan trọng với tôi. Anh nói đến đây thì khẽ nhếch môi cười khẩy một cái, làm tôi cũng đưa cả người. Trước khi rời khỏi phòng, tôi còn nói một câu. Vì chịu quá nhiều sự vô lý nên tôi mới phải tìm đến anh. Tôi nghĩ là anh sẽ rất công bằng. Nói xong, tôi quay trở về bàn làm việc của mình. Cái Ngọc nhìn thấy tôi mặt mày mệt mỏi, thế nên nhỏ giọng an ủi. Khổ thân chưa? Thế chị lại bị ông Hải hạch sách hay sao vậy? Đúng như vậy đấy. Ông ấy không duyệt bản thiết kế này, mà khả năng tháng này sẽ bị trừ 20% lương. Sao cơ? Thiết kế đẹp như vậy mà lại không duyệt à? Nhưng mà sao em thấy từ ngày bà Viên đến đây, ông Hải cứ khó khăn với chị nhỉ? Hay là chị có đắc tội gì với ông ấy không vậy? Thực ra lý do sâu xa như thế nào chỉ mỗi mình tôi biết, mà tôi lại không tiện nói ra. Tôi thở dài rồi đáp. Chị cũng không biết nữa. Cứ cái đà này không biết là chị tồn tại được bao lâu đây. Cũng mệt mỏi lắm rồi ấy. Chị à, thế thì bây giờ cũng chỉ biết cố gắng thôi. Cứ đến cuối tháng, công ty tôi sẽ làm riêng một mục chọn bản thiết kế xuất sắc nhất tháng. Bản thiết kế được chọn sẽ được thưởng bằng một tháng lương. Thực ra thì ở trong ngành trang sức này, thiết kế là phần rất quan trọng. Công ty làm như vậy để khuyến khích tinh thần của bộ phận thiết kế. Và đó cũng là lý do vì sao công ty tôi đang làm việc là công ty đứng đầu ngành trang sức, không chỉ trong nước mà là cả khu vực Đông Nam Á. Vì những chuyện xảy ra gần đây, tôi cũng không có tâm trạng nào mà háo hức mong thiết kế của mình được chọn, và cũng không nghĩ rằng số mình may mắn được như vậy đâu. Ngược lại, mặt của tôi còn đang méo xẹo vì một bản thiết kế bị loại mà bị trừ những 20% lương. Nhưng mà lúc ông Hải đọc bản thiết kế hoa tuyết, đọc rõ ràng tên của tôi, làm tôi không tin nên cứ ngơ ngơ ngác ngác. Còn bé Ngọc thì vui đến mức vỗ búp vào vai của tôi một cái. Chị Quỳnh, thiết kế xuất sắc nhất tháng là của chị kia. Chị không nghe nhầm có phải không? Vâng, tên chị rõ ràng kia kìa. Tôi vui mừng đến nỗi suýt chút nữa rơi cả nước mắt. Chẳng phải là bản vẽ hoa tuyết kia đã bị ông Hải loại về, trả thẳng rồi còn gì nữa. Đang phấn khởi nên tôi không nghĩ gì nhiều cả, cũng thẳng thừng bỏ qua ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của cái viên kia, sung sướng nhận tiền thưởng. Cả phòng đang có thành kiến với tôi về chuyện hôm trước, nên bây giờ nhìn thấy tôi nhận được tiền thưởng thì tất nhiên là không vui. Con bé Ngọc cười cười rồi trêu. Bà chị nhận được tiền thưởng, thế này thì phải khao to mới được ấy. Thế bây giờ thích ăn gì nào chị khao? Thì cũng đơn giản thôi. Trưa nay mời em xuất cơm tấm là được. Đơn giản mà. Thế là trưa hôm đó, tôi và cái Ngọc không ăn cơm trưa ở dưới công ty, mà lại chọn quán cơm tấm cách đó 500 mét. Khi hai đứa chúng tôi ăn gần xong thì cái Ngọc bỗng nhiên đập đập vào tay của tôi rồi nói. Chị ơi, ông Hải với bà Viên đang đi vào kìa. Hai người này trông tình tứ cứ như kiểu là yêu nhau ấy nhở. Nhưng mà ông Hải ông mới có vợ rồi cơ mà. Thôi, cứ mặc kệ đi. Mình ăn xong rồi về. Để ý nhiều làm gì chứ. Chẳng biết có phải vì hai người đó mài trao nhau ánh mắt đưa tình, hay là tôi với cái Ngọc ngồi quay lưng về phía cửa nên hai người không nhận ra không. Chọn một bàn ngay sau lưng chúng tôi, thế nên cuộc nói chuyện của hai người họ chúng tôi nghe rõ mồn một. Anh à, sao anh lại chọn thiết kế của cái quần xuất sắc nhất tháng vậy? Thế em nghĩ là anh chọn à? Thì em tưởng mấy tháng gần đây là do anh chọn chứ. Ừ thì bình thường mọi tháng là anh chọn. Thế nhưng mà tháng này đích thân sếp tổng chọn đấy. Sếp tổng chọn á? Ừ đúng như vậy. Mà anh nhớ bản thiết kế hoa tuyến của cô ta, anh đã loại ra rồi, sao lại đến tay sếp tổng được nhỉ? Anh có nhớ kỹ là mình đã loại chưa đấy? Anh nhớ kỹ mà. Thế hay có khi nào con nhỏ đấy mang thiết kế đến gặp sếp tổng không? Chắc là không đâu. Mà kể cả như vậy thì sếp tổng thời gian đâu giải quyết mấy việc còn con đó. Mà anh cũng không hiểu sao hôm nay sếp tổng kỳ lạ lắm ý. Tự dưng nói những lời đạo lý mà anh nghe xong cũng phải nhột đấy. Thế cuộc thi kia bao giờ có kết quả anh? Bởi vì là cuộc thi nội bộ tổng, còn có cả các nhà thiết kế của các chi nhánh khác trong công ty gửi về. Anh nghĩ chắc là tầm một tuần nữa mới có kết quả đấy. Tôi với Cây Ngọc ngồi đó nghe không sót từ nào cả. Cây Ngọc thì thể hiện rõ sự tức giận trên khuôn mặt. Mà tôi thì vì quá hiểu hai người này, thế nên cũng bình thản đón nhận. Chỉ làm đờ đẫn vì cô nói đích thân xếp tổng tròn. Bất chợt tôi nhớ ra, lúc tôi cầm bản vé mới tìm đến giống, thì hình như vội quá, cô mang kèm luôn cả bản vé hoa tuyến. Trước khi về, tôi đặt cả hai bản vé xuống bàn. Nếu như vậy thì chính giống đã giúp tôi trong chuyện này. Nghĩ như vậy trong lòng tôi tràn đầy sự cảm kích dành cho anh. Bởi vì ít ra, anh đã cho tôi biết cảm giác có được sự công bằng là gì. Về tình cờ nghe được cuộc nói chuyện kia, nên tôi và con bé Ngọc không dám đứng dậy về ngay. Đành phải lân la ngồi cho đến khi hai người về trước. Vừa bước ra khỏi quán thì tôi bất chợt nhìn Thích Cường. Sau buổi chia tay năm ấy, ngàn vạn lần tôi cầu xin trời Phật đừng cho mình gặp lại anh ta thêm một lần nào nữa. Tôi nhìn anh ta, rồi khẽ lướt qua như chưa từng quen biết. Vậy nhưng anh ta chủ động kéo tay tôi lại rồi bảo: Quỳnh, là em có phải không? Con bé Ngọc thấy như vậy thì quay sang hỏi: Ai vậy chị? Là người quen của chị à? Tôi sợ con bé Ngọc bị muộn giờ vào làm việc, rồi ông Hải lại có cớ trách nó, thế nên tôi nói: Em cứ về công ty trước đi, chị về sau. Nhanh lên đi nhá, 10 phút nữa vào làm việc rồi đấy. Chị biết rồi, em cứ về trước đi. Sau khi Ngọc đi khỏi rồi, tôi quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy chán ghét. Dân Khoan giật tay mình ra khỏi tay anh ta rồi bảo: Đừng có động vào tôi. Công nhận là dạo này em xinh hơn nhiều rồi đấy. Cảm ơn. Lâu rồi không gặp nhỉ? Anh mời em ly cà phê được không? Tôi không có thói quen uống cà phê với người lạ. Người lạ? Dù sao anh và em cũng trải qua gần một năm hẹn hò cơ mà. Em nói gì vậy? Tôi cũng không thèm trả lời lại nữa mà quay mặt bước đi. Cường một lần nữa tóm tay tôi lại, mặt dày rồi nói: Ê, sao mà em vội thế? Chúng ta nói chuyện một lát được không? Buông tay tôi ra, tôi còn phải vào làm việc nữa. Thế thì cho anh số điện thoại của em đi. Tôi nhắc lại một lần nữa, buông tay tôi ra, cho anh số của em đi. Nếu không thì anh sẽ không buông đâu. Anh mà không buông, tôi hét lên cho mọi người biết anh biến thái thế nào đấy. Tôi trả lời anh ta bằng một giọng nói rất kiên quyết và ánh mắt đầy lạnh nhạt. Cường liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy nhiều người đang nhìn mình, nên đành gật đầu rồi buông tay tôi ra. Cường bảo: Anh tin là chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Tôi cũng không thèm trả lời, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, còn 2 phút nữa là đến giờ làm việc. Thế là ba chân bốn cẳng chạy về công ty. Chạy đến nôi cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cuối cùng khi đến sảnh, cả người tôi lao xâm vào thân thể của một ai đó. Vừa ngẩng đầu lên định nói lời xin lỗi thì một giọng nói quen thuộc vang lên: Có vẻ như là cô thích ngã vào lòng của tôi quá nhỉ? Dũng nói làm tôi thoáng chốc ngừng chín cả mặt. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh. Ở gần khoảng cách với một gương mặt đẹp hoàn hảo như vậy, khiến tôi muốn nói chuyện, nhưng mà lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Ai biết được cô không cố ý hay là... Tôi đã bảo tôi không cố ý rồi mà. Anh làm gì mà nhỏ nhen như vậy chứ? Nghe tôi nói đến đây, anh trợn mắt nhìn tôi như một vật thể lạ, mà tôi lúc này mới ý thức được là mình lỡ lời. Ai đời lại dám đi nói xếp tổng nhỏ nhen. Đúng là vạn sự trên cũng bởi cái miệng. Đúng lúc tôi đang không biết làm gì, giữa cái nhìn áp lực đó thì một giọng nói mềm mại vòng xa. Sếp ơi, hợp đồng đấy à? Mình đi thôi anh. Tôi quay sang thì thấy chị thư ký của Dũng đang bước lại gần. Chị thư ký này nhìn rất xinh, gương mặt trang điểm phải nói là đẹp cầu kỳ. Khi chị bước đến, đã có một mùi nước hoa tỏa ra thơm lừng. Nhìn chị tôi cứ như chết đuối vớ được phao cứu sinh ấy, vội vàng cúi đầu chào sếp. Dạ, em chào sếp, em đi làm việc đấy à? Nói xong thì tôi vội vàng chạy một mạch về phòng. Mọi người thấy tôi vào giờ làm việc muộn thì khẽ liếc mắt nhìn với vẻ mặt rất chán ghét. Ông Hải lúc này lại có cớ mắng tôi. Cô Quỳnh, cô xem đây là cái chợ hay sao vậy? Làm ơn ý thức giúp tôi đi. Đây là công ty đấy. Chúng ta đang làm việc tập thể mà. Mọi người vào làm cũng lâu rồi. Còn lại có người tranh thủ làm trước 15 phút trước khi vào giờ làm cơ đấy. Còn cô thì sao? Cô đi phè phớn ở đâu? Bây giờ mới vào làm mà chế tận 15 phút. Cô có biết là mỗi phút trôi qua đáng giá hơn vàng bạc không vậy? Anh Hải này, đúng là tôi vào giờ làm muộn thần. Điều này tôi sai. Nhưng cho dù anh là cấp trên của tôi thì cũng không có nghĩa anh muốn nói như thế nào thì nói được. Anh bảo tôi đi phè phớn. Anh nói như vậy tôi cảm thấy không được tôn trọng đấy. Cô muốn mình được tôn trọng mà. Thế thì sống sao để cho người khác tôn trọng đi. Nói thật nhá, nếu như tôi là sếp tổng, tôi không mượn cái người như cô về làm việc trong công ty này đâu. Làm thì không lo làm, đi tìm trai là giỏi thôi. Tôi bị anh ta nói mà tức đến tận cổ, nhưng mà không thể làm gì khác. Chỉ vì anh ta là cấp trên của tôi. Đúng lúc đó thì giọng của cái viên vang lên. Thôi trưởng phòng mà, dù sao bạn ấy cũng bảo đây là lần đầu vào làm việc muộn như vậy, anh cũng hoan hỉ bỏ qua cho bạn ấy lần này đi. Em biết anh là người sống cũng đâu tuyệt tình tuyệt nghĩa, có đúng không? Đấy, nói như em thì anh chẳng bỏ qua. Còn đây là thứ sai còn không biết điều. Hôm trước cô ta đánh em như vậy, thế mà hôm nay em vẫn còn xin giúp cho. Em đúng là hiền quá đi Viên à. Lúc này mọi người trong phòng cũng xì xào khen ngợi cái Viên. Mà nghe giọng điệu xả tạo cùng với vẻ mặt của nó thì tôi buồn nôn quá. Nhưng vì không muốn để mọi người nghi xấu về mình thêm nữa, nên đành lững thững đi về bàn làm việc. Cây Ngọc ngồi bên cạnh tôi lúc này mới nhỏ giọng nói. Chị à, em tức quá mà không làm gì được cho chị. Tôi biết cây Ngọc nó có ý tốt, nhưng mà nó cũng chỉ là nhân viên không khác gì tôi. Cũng khó khăn lắm mới xin được vào công ty này để làm việc. Thế nên tất nhiên nó không muốn mất lòng ai. Ở cái phòng này, bây giờ chỉ còn mình nó chịu nói chuyện với tôi. Nên tôi trân trọng lắm rồi. Tôi lắc đầu rồi bảo. Không sao đâu em. Thôi, làm việc tiếp đi. Dạ vâng. Buổi tối hôm ấy, lúc tôi về đến đầu ngõ, đã nhìn thấy hai người đàn ông mặc quần áo vệ sĩ đứng canh gác. Tôi nhìn đi nhìn lại hai người họ, nghĩ bụng là ở cái xóm trọ nghèo này mà cũng có nhà thuê được vệ sĩ à? Khi bước chân vào đến nhà, tôi không thấy mẹ đâu cả. Vừa định lên tiếng gọi mẹ ơi thì nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng vang lên. Tôi giật mình nhìn về hướng đó. Ban đầu nghĩ bụng là do mèo hay con vật gì đó thôi, cho đến khi nhìn thấy một bé trai đang hoảng sợ nhìn đống thủy tinh dưới sàn nhà. Theo phản xạ, tôi vội vàng chạy về chỗ bé trai đó, rồi nhanh chóng bế cậu bé lên tay, bởi vì sợ không may dẫm phải mảnh thủy tinh rồi chảy máu thì tội nghiệp lắm. Tôi quay sang nhìn bé lo lắng hỏi. Cháu có sao không? Thằng bé đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt trầm buồn bỗng chốc làm cả người tôi như lặng đi. Vào khoảnh khắc đó, vô thức trái tim nhói lên một cảm giác đau đớn như bị ai đó xiên thẳng từng nhát dao vào sâu bên trong. Chắc có lẽ thằng bé trạc tuổi của Gừng, tầm 3 tuổi, mồm mím đáng yêu vô cùng, da trắng, môi đỏ, đôi mắt đen láy nhìn tôi đầy sợ hãi. Con xin lỗi. Không hiểu vì sao khi nghe ba chữ đơn giản như vậy thôi, thế mà lồng ngực của tôi lại quặn thắt, không thể nào giữ được cảm xúc nữa. Sống mũi cay xè, nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Tôi lắc đầu rồi bảo, không sao đâu, vừa có chiếc cúp thôi mà, để cô dọn cho là được. Tôi đặt thằng bé ngồi trên giường rồi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh. Đang nhặt thì mẹ tôi từ bên ngoài xách theo đống đồ đi vào. Mẹ hỏi, Quỳnh, nay về sớm à? Mà để đấy đi, mẹ làm cho kẹo đứt tay đấy. Dạ vâng, hôm nay con không phải tăng ca, chứ cậu bị rơi vỡ, con dọn dẹp được mà. Thế xong thì con trông cô tin giúp mẹ nhé. Mẹ đi nấu nốt cơm đi. Mẹ ơi, nhưng mà thằng bé này là con ai vậy mẹ? À, là con của nhà chủ mẹ làm đấy. Nói xong thì mẹ tôi cũng vội vàng đi ra ngoài, nên tôi không hỏi gì thêm được nữa. Dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh xong, mẹ mang một bát cháo thịt băm vào rồi bảo tôi, con à, cho thằng bé ăn giúp mẹ nhé, mẹ đang kho dở nồi cái. Nhưng mà mẹ à, con chưa cho trẻ con ăn bao giờ ấy. Hay là mẹ cho thằng bé ăn đi, để con kho cá cho. Thằng bé đây dễ ăn lắm, làm dần đi cô nương à, sau này lấy chồng còn biết chăm con chứ. Thế là tôi đành cầm bát cháo đi về phía thằng bé, nhẹ nhàng dỗ dành, thế bây giờ để cô cho cháu ăn cháo nhé. Thằng bé cứ nhìn tôi chằm chằm chứ không nói gì cả. Tôi ngồi xúc từng thìa cháo cho thằng bé, mà trong đầu cứ liên tưởng đến cổ gừng. Giá như cổ gừng còn ở bên tôi thì hàng ngày tôi có thể chăm sóc con, cho con ăn, vuốt ve con, ôm lấy con, có thể vỗ về 2 tiếng mẹ đây, như vậy thì tốt biết bao. Thế nhưng vĩnh viễn tôi không có tư cách và cơ hội đó nữa rồi. Càng nghĩ tôi càng thấy con người độc ác nhất trên đời này chính là bản thân mình. Việc tàn nhẫn tôi bắt buộc phải làm chính là trao con mình cho người ta nuôi nấng. Vừa đút cháo cho thằng bé mà nước mắt của tôi cứ chảy dài xuống 2 gò má. Lôm cuối xuống bát cháo cũng đã còn miếng cuối cùng. Bất chợt thằng bé nhổm người lên, đưa bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ lên gương mặt của tôi, chạm đến nơi do nước mắt đang chảy, ngây thơ rồi bảo, bố nói là khóc sẽ rất xấu. Tôi mỉm cười gật đầu trong nước mắt. Đúng là khóc sẽ rất xấu. Cô à, là ai bắt nạt cô vậy? Thằng bé hỏi câu đó là tôi ngơ người mất một lát. Thường thì trẻ con bị ai bắt nạt, ai đánh thì nó mới khóc. Chắc là thằng bé nghĩ tôi cũng sống như vậy. Tôi lắc đầu rồi cười. Không, không có ai bắt nạt cô cả. Mà tên ở nhà của cháu là cô Tin à? Dạ vâng à. Thế cháu có biết tên khai sinh của mình không? Là Hoàng Minh Quân à. Tên của cháu hay thật đấy. Tôi mỉm cười khẽ vuốt ve mái tóc của thằng bé. Một lúc sau mẹ tôi gọi ra ăn cơm. Thế làm chỉ còn mình thằng bé ngồi chơi với một đống đồ lắp ráp ở trong phòng. Tôi hỏi mẹ, mẹ ơi, nhưng mà sao thằng bé lại ở đây à mẹ? À, thằng bé cứ khom lom đòi theo mẹ, thế nên mẹ đành phải đưa nó về đây đấy. Thế mẹ đưa thằng bé về đây, thế mà bố mẹ của nó cũng đồng ý à? Con nghe mẹ nói người ta giàu có lắm mà, con cứ nghĩ là càng giàu thì càng kỹ tính chứ. Thì đúng là giàu thân. Thế nên con nhìn thấy hai người về sĩ gác cổng chưa? À, hóa ra là về sĩ đi theo để bảo vệ cho thằng bé. Đúng rồi đấy. Bởi vì thằng bé khóc quá, thế nên mới bất đắc dĩ cho mẹ mang về đây. Chứ nhà người ta giàu có như vậy, ai muốn cho con người ta theo người lạ đâu. Và lại mẹ nghĩ tối nay bố thằng bé lại đi công tác nữa rồi. Thế bố nó đi công tác thì còn mẹ nó nữa cơ mà mẹ. Từ ngày mẹ sang đấy làm có thấy mẹ nó đâu. Ngày mấy bà giúp việc nói hình như là vợ chồng đã ly thân. Nói đến đây thì mẹ tôi thở dài, nhìn về hướng thằng bé đang ngồi rồi kể tiếp. Thằng bé giống như kiểu là thiếu sự quan tâm của mẹ. Nó sống khép kín lắm. Nghe kể trước đây từng thay trên dưới 10 bảo mẫu rồi đấy. Cũng khổ thật. Nhà thì giàu có mà bố thì lại bận, mẹ thì không hề quan tâm. Đâm ra thì mẹ cứ cảm thấy thương thương, giống như con cháu của mình vậy. Nghe mẹ nói mà tôi phải cố gắng che giấu cảm xúc, nén đi tiếng thở dài, cúi xuống ăn nốt bát cơm. Bỗng nhiên nhai cái gì cũng cảm thấy miệng khô không khốc. Nghĩ đến thằng bé là nghĩ đến con mình, những đứa trẻ tội nghiệp. Ăn cơm xong thì tôi đi vào bàn làm việc. Vẽ vời một lúc mà hôm nay tâm trạng tôi cứ sao sao ấy, không thể nào tập trung làm việc được. Thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cô Tin đang chơi lắp ghép trên giường. Ngước mắt nhìn đồng hồ đã điểm 9:40 tối. Tôi chạy ra phòng ngoài hỏi mẹ. Ủa, mẹ ơi, người nhà thằng bé vẫn chưa đến đón à? Ừ, chắc là đành để thằng bé qua đêm ở đây. Vừa nãy mẹ đi đổ xăng thấy làm vệ sĩ thay ca rồi. Tôi nghĩ bụng kể ra cái nhà này cũng liều thật đấy. Dám để một thằng bé 3 tuổi ngủ ở nhà người lạ. Mặc dù là có vệ sĩ thì đã sao. Nếu như rơi vào tay người xấu thì cũng không tránh khỏi nhiều hệ lụy khác. Sau đó mẹ bảo tôi thay giúp mẹ bộ pyjama cho thằng bé, rồi dẫn nó đi đánh răng. Cô Tin vừa thấy tôi lôi bộ quần áo ra, liền ý thức được, ngoan ngoan đứng dậy tự mặc, rồi tự đi đánh răng. Sau đó thì cũng tự giác thu dọn, rồi nằm xuống giường. Tôi nằm xuống bên cạnh cô Tin, tắt đèn trần đi, chỉ để lại chiếc đèn ngủ đầu giường. Cô Tin ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy chớp chớp, bộ dạng như kiểu không buồn ngủ chút nào cả. Thế rồi thằng bé lên tiếng. Cô ơi! Giọng nói trong trẻo cùng với gương mặt đáng yêu. Trong đêm tối tôi nghe xong thì cảm thấy ngọt ngào đến trụy tim. Tôi nhẹ nhàng rồi đáp. Ừ, cô đây. Con muốn nghe kể chuyện. Thoáng chốc tôi liền luống cuống. Từ lâu rồi tôi có đọc chuyện gì đâu, mà những câu chuyện cô bé Lò Lem hay nàng Bạch Tuyết và bầy chú lùn thì thằng bé không chịu. Cuối cùng tôi đành bất lực bảo. Cô không biết kể chuyện, hay là cô hát một bài cho cháu nghe nhé. Cô Tin nghe xong, đôi mắt lập tức sáng lên, gật đầu như kiểu đang rất háo hứng. Thế là tôi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của thằng bé, cất tiếng hát. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đã đến bên mẹ. Tôi hát đến đây thì cổ họng bắt đầu nghẹn lại. Về câu sau là này con yêu ơi. Nó giống như tiếng gọi của tôi gửi đến cổ gần nơi xa, vô thức chạm vào sâu thẳm nỗi lòng của người mẹ. Lúc tôi cúi đầu xuống thấy cô Tin đã nhắm mắt ngủ. Cũng là lúc tôi phát hiện ra nước mắt của mình đã nhòe ướt trên má từ bao giờ. Tôi chăm chú nhìn cô Tin, nhìn khuôn mặt thằng bé khi ngủ có nét gì đó rất giống với cổ gừng của tôi. Có lẽ bởi vì khuôn mặt trẻ con có nhiều nét tương đồng là điều bình thường. Thế nhưng càng nhìn, tôi lại càng tưởng tượng ra cổ gừng của mình ở hiện tại. Cuối cùng không tự chủ được, tôi thơm nhẹ lên trán của thằng bé. Sau đó thì nằm miên man suy nghĩ một lúc, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì đã không thấy cô Tin đâu cả. Tôi giật mình hỏi mẹ thì mới biết thằng bé đã được quản gia đón từ lúc tờ mờ sáng. Tôi cũng không để tâm nhiều nữa, ăn sáng xong liền đi đến công ty. Trong lúc đang làm việc thì ông Hải đi đến bảo tôi lên phòng tổng giám đốc. Tôi gõ cửa 2 tiếng, ngay giống nói vào đi mới dám để cửa bước vào. Dũng đang cầm bốn kỹ đống giấy tờ trên bàn, không ngẩng đầu lên mà chủ động nói: ngồi xuống đấy đi, sắp xong rồi. Vâng thưa sếp. Tôi ngồi đợi anh tầm 10 phút thì anh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng thái độ rất lạnh nhạt. Tôi cất tiếng hỏi trước: sếp gọi tôi à? Ừ. Có việc gì vậy sếp? Ngoài công việc ra thì cô nghĩ tôi gọi cô về việc gì? Dạ vâng, tôi... Hay là cô đang nghĩ đến việc khác nữa à? Mà tôi không rõ việc khác ở đây nghĩa là gì. Những lời nói đầy ám chỉ đó thật sự khiến người khác, dù cho trong sáng đến mấy, cũng phải suy diễn. Tôi xấu hổ nóng bừng cả mặt, ngập ngừng nói: nếu như con nghĩ đến việc khác thì chỉ có sếp dám nghĩ thôi, chứ tôi nào dám. Dũng khẽ nhếch môi cười khẩy, rồi đặt xuống trước mặt tôi bản thiết kế hoa tuyết. Tôi vừa nhìn đã nhận ra đây là thiết kế của mình. Bản thiết kế giúp tôi đạt giải thưởng của tháng. Tôi vội vàng hỏi: thiết kế có vấn đề gì sao ạ? Cô nhìn kỹ đi. Nếu như cho cô sửa, cô có muốn sửa chỗ nào không? Tôi ngơ ngác nhìn xuống bản vẽ, nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy hài lòng rồi, thế nên lắc đầu: không à. Dũng không nói gì nữa, trực tiếp cầm bút vẽ thêm một vài điểm nhấn trên phần cánh hoa. Anh cũng không giải thích cho tôi vì sao phải vẽ như vậy, nhưng mà đúng là chỉ cần vài điểm nhấn nhỏ thôi, nhìn bản vẽ dường như đã lên một tầng cao mới. Tôi lúc này không tự chủ được mở miệng ra khen anh: ôi, đúng là đẹp hẳn ấy. Anh cũng học chuyên ngành thiết kế à? Dũng không trả lời câu hỏi của tôi mà trực tiếp hỏi sang một cô khác, khiến tôi sững sờ lần thứ hai: cô có chồng chưa? Chưa à? Tốt. Tôi nghe như vậy, hàng lông mày bất giác cau lại. Tốt. Dũng thấy như thế, khóe môi khá nhếch lên nụ cười khẩy. Cô đang nghĩ đi đâu vậy cô Quỳnh? Nếu như chưa chồng con gì thì ngày mai cùng với tôi đi sang Hàn Quốc ký hợp đồng. Có một đối tác lớn bên Hàn Quốc dân thanh thiết kế của cô. Họ muốn đặt số lượng lớn trang sức mẫu này, nhưng mà họ cần gặp cô để hiểu rõ hơn về thiết kế. Mấy năm lăn lộn trong ngành thiết kế, từng vẽ biết bao nhiêu bản vẽ nhưng đều bị vùi sập. Lần này có cơ hội thiết kế của mình được sản xuất số lượng lớn, vậy nên tất nhiên tôi lập tức gật đầu đáp: dạ được à, tôi đi được mà. Vậy là ngày hôm ấy tôi mang theo tâm trạng háo hứng vui vẻ để làm việc. Đúng là khi mình vui thì cảm giác làm cái gì cũng thuận lợi. Đến ngay cả buổi trưa đi ăn cơm, cứ nghĩ đến việc kia, vô thức khóe môi của tôi lại nở ra nụ cười sung sướng. Cái viên đi qua tôi nhìn thấy như vậy thì liền ngứa mắt rồi nói: bố còn điền. Tôi ngước mắt nhìn cô ta, vì hôm nay vui nên tôi quyết tâm tha thứ cho cả thế giới. Thế là sáng hôm sau, chúng tôi lên máy bay để sang Hàn Quốc ký hợp đồng. Chuyến đi này chỉ có tôi và anh. Lần đầu được đi máy bay tôi háo hức lắm, mang cơ chăm chú nhìn ra bên ngoài bầu trời. Lúc quay lại thấy Dũng đang ôm laptop để làm việc. Tôi cũng không nói gì cả, nhìn chăm chú một lúc rồi ngủ luôn. Mai cho đến khi loa thông báo trên máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy đầu tôi tựa hẳn vào một bên cánh tay của anh. Vô thức tôi đưa tay quệt hai bên mép, như kiểu sợ trong lúc ngủ nhớ đâu chảy nước dãi thì xấu hổ muốn chết. Thấy không có gì cả thì tôi mới yên tâm thở phào một tiếng, đỏ mặt rồi nói: tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất ấy. Không sao, cứ ngủ đi để lấy tinh thần đi gặp đối tác. Vâng ạ. Xuống đến sân bay Seoul, mặc dù đã tìm hiểu trước thời tiết ở bên này đang bắt đầu vào đông sẽ rất lạnh, thậm chí còn có những cơn tuyết rơi đầu mùa, nhưng mà tôi không nghĩ nó lạnh đến nỗi khoác chiếc áo khoác dày nhất của mình cũng không thấm là bao. Đứng đợi xe đến đón thì người tôi bắt đầu run lên cầm cập. Dũng đứng bên cạnh thấy như thế quay sang nhíu mày hỏi tôi: Trước khi sang đây cô không xem thời tiết à? Tôi có. Muốn bị chân xét hay sao mà mang toàn mấy cái áo vớ vẩn như vậy? Đã xét rồi thì chớ, lại còn bị anh ta mắng nữa. Rồi còn nói cái gì mà mấy cái áo vớ vẩn. Làm tôi tự nhiên tủi thân quá, sống mũi bất chợt cay xè. Đây có phải lần đầu tiên tôi bị mắng đâu. Nhưng mà lần này lạ lùng thật đấy. Sao mà dễ xúc động thế này nhở? Chắc có lẽ bởi vì... Anh làm sao hiểu được. Đây cũng là một trong những cái áo tôi phải đắn đo mãi mới dám mua. Vậy mà trong mắt anh, nó lại trở thành đồ vớ vẩn. Tôi cũng không thèm trả lời lại nữa. Chủ động tiến lên vài bước, cách xa với khoảng cách của anh. Dường như trở lạnh quá nên não tôi cũng tê liệt theo thì phải. Có thế thôi mà hành động hơn đối với sếp cơ đấy. Đang đứng chờ đầy 2 phút thì đột nhiên có một chiếc áo măng tô dày sụ khoác lên vai tôi. Tôi giật mình, vừa đành quay lại nhìn thì giống lên tiếng. Khoác vào đi. Chết ở đây mất công tôi mang xác cô về cũng mệt lắm. Tôi nghe xong, liền đưa ánh mắt bất mãn nhìn giống, đành trả lại áo khoác. Nhưng mà nghĩ bụng bây giờ mà sĩ diện có khi chết cóng thật đấy, chả đùa đâu. Thế là ngay sau đó xe của khách sạn đến đón. Tôi túm chặt 2 vạt áo của anh, lững thững bước vào trong xe. Lúc đến khách sạn, Dũng giao tiếp với Lễ Tân bằng tiếng Hàn Quốc. Tôi không biết về tiếng Hàn thế nên chỉ đứng ở đó lặng lẽ quan sát. Sau một hồi thì Dũng quay sang nhìn tôi. Cái ánh nhìn này làm tôi linh cảm có điểm gì đó rồi đây. Ai ngờ đâu đúng như tôi suy nghĩ, anh bảo. Chắc là trợ lý của tôi hôm qua nghe không rõ, vậy nên đã đặt có một phòng thôi. Mà bây giờ khách sạn cũng hết phòng rồi. Cô thấy sao? Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, kinh ngạc hỏi lại. Còn một phòng thật á? Tôi cô không tin thì hỏi đi. Anh biết thử là tôi không biết tiếng Hàn rồi mà. Giống không trả lời lại nữa, giống như kiểu nhường cho tôi quyết định. Tôi cứ đứng tần ngần một lúc, nghĩ bụng ông sếp của tôi thế cũng tử tế. Cái bộ dạng lạnh lùng xa cách kia, nếu nhờ chung phòng với anh chắc là cũng không sao đâu nhỉ. Cộng thêm phía sau tôi còn có vài vị khách đang xếp hàng chờ đợi check-in phòng. Thế là tôi gật đầu rồi đáp. Một phòng cũng được. Tối hôm đó vị khách hàng kia lại rời lịch hẹn vào sáng ngày mai. Thế là chỉ có tôi và anh đi dùng bữa tối cùng nhau. Không biết làm anh kiếm đâu được chiếc xe hoặc làm thuê của ai đó mà tự mình lái xe chở tôi đến một nhà hàng ăn buffet. Tôi hỏi anh. Ô thế sao không ăn luôn ở khách sạn cho tiền à sếp? Không thích. Đây, người ta hỏi tử tế như vậy, thế mà anh trả lời mỗi 2 từ không thích, cộc lốc thế kìa. Làm tôi cũng tuột cả hứng, cũng không muốn hỏi thêm nữa. Nhưng mà đúng là đến nhà hàng này tôi mới được mở mang tầm mắt. Bình thường nhìn mấy quán buffet ở Việt Nam đã nhiều đồ ăn lắm rồi, vậy mà đến đây nó còn rộng hơn rất nhiều. 3000 đồ ăn với đủ màu sắc nhìn rất bắt mắt. Tôi nhanh chóng chạy đến lấy đồ ăn. Đang loay hoay không biết chọn món gì thì giống thản nhiên đi đến lấy một phần thức ăn nhỏ về bàn ngồi trước. Lúc tôi chọn món xong, hai tay bê 2 đĩa đi về bàn ngồi thì bất chợt nhìn thấy một cô gái trông rất xinh xắn đi đến hỏi chuyện giống. Anh cũng là người Việt Nam à? Giống không thèm ngước mắt nhìn cô ta, tay thì vẫn chăm chú bấm điện thoại, lạnh lùng đáp. Có sao không? Dạ, em cũng là người Việt Nam. Mà thật không ngờ em sang đây cũng gặp đường đồng hương. Em ở Vũng Tàu, anh ở đâu vậy? Việt Nam. Câu trả lời của anh ta làm tôi vô thức phải bật cười. Cô gái kia mặc dù thấy rõ thái độ không muốn tiếp chuyện của anh, nhưng mà vẫn mặt dày nói tiếp. Ý em là anh ở đâu ở Việt Nam ấy? Nói xong một tay cô ta đang định kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng mà còn chưa kịp ngồi thì đột nhiên Dũng lại nói. Chỗ này có người rồi. Dũng trả lời thẳng thừng như vậy khiến cô gái kia thoáng chốc ngượng chín cả mặt, lúng túng không dám ngồi xuống. Sau đó bảo một câu rồi bước đi. Dạ vâng, em cảm ơn. Lúc này tôi mới tiếp tục bước về phía Dũng đang ngồi. Nhìn thấy đĩa thức ăn trên bàn anh vẫn chưa hề đả động đến. Cảm giác như là chờ tôi xoăn cùng ấy. Lần đầu tiên đi ăn buffet mà có người đợi mình làm tôi cũng hơi xúc động. Dũng nhíu mày rồi hỏi. Làm gì mà đứng được mặt ra vậy? Tôi giật mình, vội vàng kéo ghế ngồi xuống rồi lắc đầu. Không có gì đâu, anh ăn đi. Hai chúng tôi cùng ăn. Tôi bởi vì đói quá, với cả đồ ăn lạ miệng nên cảm thấy ăn rất ngon. Chỉ một lát, đã ăn hết suất vừa lấy. Cứ như thế, tôi ăn đến 4 lần để lấy đồ ăn rồi, mà đĩa thức ăn của anh gần như vẫn còn nguyên. Ngứa mồm quá tôi bảo. Đi ăn buffet nhanh thì có mà lỗ thôi. Ừ, để ăn như cô mới gọi là con lái. Nhà hàng ai cũng như cô thì dẹp tiệm sớm. Nghe thấy lời của anh ta nói cũng có lý, nên cũng không thèm cãi lại. Tôi biếu môi xùy một tiếng rồi cũng không nói nữa. Tiếp tục cúi xuống, ăn tiếp. Dù sao cũng không mấy khi mới có cơ hội ngồi ăn những món như thế này ở nước ngoài. Nên dù có no, nhưng mà vẫn cố ăn thêm cho bằng được. Vì ăn no quá cộng với ở cùng một phòng với Súng, nên lúc về khách sạn cả người tôi cứ khó chịu bất dân, cứ bồn chồn kiểu gì ấy. Vừa vào đến phòng anh đã đi tắm ngay. Ngoài trời tuyết đang rơi, thế mà hôm nay tắm được cũng tài đấy. Trong lúc anh đi tắm, tôi cứ đi đi lại lại vài vòng để xuôi thức ăn, rồi mới mở laptop nhìn kỹ lại bản vẽ. Trong đầu tưởng tượng ra cuộc gặp vào ngày mai và chuẩn bị sẵn tinh thần mình cần nói những gì để đỡ bơ ngơ. 15 phút sau đó, Dũng từ trong nhà tắm bước ra. Tóc thì vẫn thoang thoảng hương thơm dầu gội nhưng mà đã được sấy khô. Anh mặc chiếc áo len cổ lọ, quần tây. Bên ngoài khoác chiếc áo khoác vest dáng dài. Bỗng nhiên làm tôi liên tưởng đến mấy idol Hàn Quốc. Cơ mà với gương mặt kia thì tôi chưa tìm được ai đẹp như vậy. Tiếng điện thoại bên cạnh tôi vang lên tin nhắn từ Messenger, làm tôi giật mình đáng nhìn sang hướng khác. Cái mai nhắn đến nói tránh. Tiên sư bạn bè kiểu gì thế này? Bạn về nước cả tuần rồi, tôi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Chắc là có khi quên bạn luôn rồi nhỉ? Quên là quên thế nào? Tại mấy hôm nay tao bận thôi. Thế dạo này bận gì mà bận khiếp thế? Tao đi công tác với sếp ở bên Hàn Quốc ấy. Eo ôi, quen mày bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tao thấy mày đi công tác với sếp cơ đấy. Này, khai mau đi, mày và sếp của mày có gì có đúng không? Mày hâm à? Làm gì có gì đâu, toàn suy nghĩ vớ vẩn. Gớm. Sếp đưa mày đi công tác thì cũng không phải đơn giản đâu. Mà sếp mày có đẹp trai không? Thì nói chung thì cũng đẹp, nhưng mà tao với sếp không có gì cả đâu. Không mới lành lùng vai ra được ấy. Và lại lần này tao được đi công tác với khách hàng bên này ở nghề mẫu thiết kế của tao, muốn gặp trực tiếp để tìm hiểu rõ hơn ấy. Nếu như hợp tác thành công thì sản xuất số lượng lớn đấy. Thế à? Thế thì chúc mừng mày nhé. Thế em hôm nào về nước nhớ gọi cho tao đấy. Sao mà gặp mày bây giờ khó hơn cả tổng thống ấy nhở? Còn này, thế mày cũng đi chạy sâu suốt rồi còn gì nữa. Nhưng mà dạo này tao đang được nghỉ ngơi. Thế tôi làm gì làm đi. Mà về thì nhớ alo cho tao đi nhé. Ok. Nhắn tin xong tôi khẽ cười rồi đặt điện thoại sang một bên. Ngẩng đầu lên đã không thấy Súng đâu cả. Hình như anh ta đi sang ngoài phòng rồi. Như vậy cũng tốt, tôi cũng đỡ gượng gạo hơn. Ngồi loay hoay nhìn bản thiết kế rồi tranh thủ vẽ thêm bản khác một lúc thì cũng 11 giờ đêm. Tôi vừa tắt laptop đi thì tiếng cạch cửa phòng vang lên. Dũng từ bên ngoài bước vào. Tôi vừa đành lên tiếng hỏi thì anh đã giơ một cái túi xách ra trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn túi xách rồi nhìn đến khuôn mặt của anh, tròn xoe mắt rồi hỏi. Cái gì đây anh? Dũng lạnh nhạt trả lời. Cầm lấy. Tôi thì cứ giống như đứa ngơ ngơ nhận lấy cái túi từ tay của anh. Mở ra tôi mới biết bên trong là một chiếc áo khoác màu trắng sữa, rất dày, dài đến đầu gối. Vừa ngẩng đầu lên đành nói lời cảm ơn anh, thì anh đã lên tiếng trước. Không cần cảm ơn. Anh không để ý đến tôi nữa, cúi xuống lướt điện thoại. Ngày hôm nay tôi hơi mệt, cũng muốn đi ngủ sớm hơn ngày thường, nhưng mà phòng chỉ có một chiếc giường. Thì bây giờ không nhé, tôi leo lên giường nằm trước thì cũng kỳ cục quá, bởi vì dù sao anh cũng là sếp của tôi. Còn ghế sofa thì anh đang ngồi. Tôi bị rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao cho phải. Dũng xem điện thoại một lát, lúc sau đó hình như ý thức được tôi cũng còn phải nghỉ ngơi, nên ngẩng đầu bảo tôi. Ngủ trên giường đi. Thế còn anh thì sao? Anh ngủ ở đâu? Tôi ngủ ở đấy. Nằm ở đó có sợ lạnh không? Tôi không nhé, cô thích tôi ngủ trên giường cùng với cô à? Dũng vừa nói vừa cười nhẹ, làm tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực vậy. Mặc dù máy sưởi của khách sạn cũng đã đủ ấm, nhưng mà nhiệt độ ngoài trời càng lúc càng hạ xuống, đặc biệt là ban đêm. Tôi cũng chỉ lo cho anh ta bị lạnh thôi. Ai ngờ đâu lại bị anh hiểu nhầm ý tứ. Tôi chu môi rồi bảo. Anh đừng có mà suy nghĩ xuyên tạc. Tôi sợ anh lạnh chết cóng ở đây giống như anh sợ tôi chết cóng ấy. Bị tôi nói thẳng mặt như vậy, nụ cười trên khóe môi của anh lập tức đông cứng lại như một tảng băng lạnh lẽo. Anh không thèm trả lời tôi nữa, trực tiếp nằm xuống ghế sofa. Tôi thấy như vậy cũng leo lên giường, nói là muốn đi ngủ sớm. Nhưng mà nằm mãi, tôi cũng không thể nào ngủ được vì căng thẳng. Nhắm mắt một lúc lại mở hé ra nhìn anh. Thế anh đang nằm yên, tay vắt lên trán, dưới người đắp một cái chăn. Bỗng nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Còn nhớ ngày trước yêu Cường, chúng tôi cũng từng có khoảng thời gian hẹn hò lúc mùa đông. Anh ta thà rằng để tôi lạnh cóng cũng được, miễn là bản thân mình được ấm. Rồi lại nhớ đến khoảng thời gian lúc tôi mang thai củ gừng, rồi đến lúc tôi sinh. Lúc bấy mẹ tôi đang nằm trong viện, hàng ngày cứ đúng 5 giờ sáng tôi đều dậy chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau đó lại dắt con xe máy cả tạng, rồi vác cái bồng bầu chạy xe bon bon trong trời đông buốt giá. Có những khi yếu lòng lắm, nhưng mà vô thức trước bụng lại nhô lên từng nhịp đạp của con. Cứ như thể thằng bé cảm nhận được mẹ của nó đang buồn nên muốn an ủi mẹ đi mà. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đã trở thành quá khứ và hoài niệm. Miên man suy nghĩ một lúc thì cuối cùng tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Đến nửa đêm, một tiếng động nhỏ làm tôi tỉnh giấc. Mở mắt ra thì nhìn thấy Dũng đang rót nước, một tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt. Tôi thấy như vậy thì vội vàng bật dậy, bước chân xuống giường rồi đi đến hỏi thăm. Sếp à, anh không sao chứ? Không sao. Sao mà mặt của anh lại tái nhợt như vậy? Anh bị cảm lạnh à? Cô lên giường ngủ đi, không cần phải lo cho tôi. Tôi mặc kệ anh ta đuổi mình lên giường, tôi cúi xuống nhìn bụng của anh, gan lì hỏi tiếp. Thế anh đang bị đau bụng à? Hay là anh bị đau dạ dày vậy? Dũng không nói gì cả. Tôi nghĩ là mình đoán đúng rồi đây. Gió khổ thật. Lúc tối anh ta ăn co chút xíu như vậy, mà lại còn ăn toàn đồ cay nữa. Công việc thì làm nhiều hơn người thường, không hại dạ dày mới lạ đấy. Ngày trước cũng chỉ vì ăn uống thất thường mà tôi bị viêm dạ dày. Mà may trước khi sang đây, mẹ tôi chuẩn bị đầy đủ thuốc đau đầu, dạ dày, sốt, đi ngoài các kiểu cho tôi. Thế là tôi vội vàng chạy đi lấy thuốc, đưa cho anh 2 viên rồi bảo. Đây này, anh uống đi. Thuốc đau dạ dày mẹ tôi chuẩn bị cho tôi đấy. Dũng nhíu mày nhìn viên thuốc trên tay tôi, bộ dạng còn chần chừ không muốn cầm lấy. Tôi thấy như vậy thì bảo tiếp. Anh yên tâm đi, không phải thuốc độc đâu mà sợ. Tôi mà... Còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã cầm 2 viên thuốc trên tay tôi, cho vào miệng uống ực một cái. Nhìn thấy anh uống thuốc xong, tôi cũng không lên giường ngay mà đứng ở đó cùng anh thêm một lúc nữa. Thế sao còn chưa lên giường ngủ vậy? Anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Rồi. Thuốc này hiệu quả lắm đấy. Nhưng mà anh bị đau dạ dày như vậy thì cũng phải ăn uống đầy đủ, đúng giờ giấc vào. Chứ mà để nó thành viêm loét thì khổ lắm đấy. Ừ. À, trong vali tôi có mì tôm không cay đấy. Để tôi đi nấu cho anh ăn tạm nhé. Giống tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Bộ dạng giống như kiểu là đời chưa bao giờ thấy người nào đã đi nước ngoài công tác, thế mà lại còn mang theo cả mì tôm nữa. Tôi cười hì hì giải thích. Là do mẹ tôi sợ tôi không ăn quen mấy món ở bên này rồi lại nhìn đói. Vì vậy mua thêm mấy hộp mì tôm loại không cay cho tôi mang để phòng đấy. Ừ, nấu đi. Tôi cũng vui vẻ đứng dậy đi nấu mì cho anh. Đúng lúc bụng cũng đang đói nên nhân tiện nấu cho mình một hộp luôn. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, cách một chiếc bàn. Ở giữa là hai hộp mì pha sẵn, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Tôi đưa cho Dung cái đĩa nhựa trong hộp mì. Xong anh nhíu mày nhìn chằm chằm cuối cùng bảo. Ăn bằng cái này sao? Vâng. Thì cái này đi kèm cùng với hộp mì ăn liền mà. Dùng đồ nhựa khi ăn thức ăn nóng không tốt đâu. Ôi trời ơi. Sếp à, sếp cứ phiền phiến tí đi. Chứ cái này người ta sản xuất đã như vậy rồi. Nếu như sếp không ăn thì cứ để tôi ăn hết cho. Tôi vừa nói dứt lời thì Dung đã cúi xuống, đưa mì cho lên miệng. Bộ dạng giống như kiểu giờ tôi tranh ăn mất làm khóe môi tôi không tự chủ được, nở ra một nụ cười. Đến lúc này tôi vẫn không sao tin được. Cũng có ngày, cùng với một vị sếp cao cao tại thượng, ngồi ăn mì với nhau. Đang ngồi nhìn thì bỗng nhiên anh nói. Ăn đi. Ngắm tôi mãi như vậy cũng không no bụng được đâu. Tôi nghe xong giật mình thu vội tầm mắt. Hai má tự nhiên xấu hổ đỏ bưng cả lên. Lắp băm làng sang chuyện khác. Mì ngon không anh? Cũng được. Tôi không nói gì nữa mà cúi xuống ăn mì. Bởi vì có sếp ở đây. Mà lúc ăn mì hay phát ra tiếng sột soạt, nên tôi ăn cũng từ tốn hơn hẳn bình thường. Kết quả là giống ăn xong một lúc rồi mà tôi thì vẫn chưa xong. Đang cúi đầu ăn bỗng nhiên anh gọi. Cô Quỳnh. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh ta đang nhìn tôi rất chăm chú. Ánh mắt này rất lạ, làm tôi tự nhiên tưởng tượng ra mấy câu chuyện hay đồng trong ngôn tình. Kiểu như một nam một nữ ở trong phòng khách sạn với nhau. Nam sẽ nhìn nữ rất chăm chú, rồi nói mấy lời đại loại như tôi muốn cô. Sau đó, người nữ vì u mê vẻ đẹp của nam, giống như bị bỏ bùa mê, thế nên đã đồng ý. Tôi sợ là mình sẽ rơi vào trường hợp như vậy nên ngẩn người ra, run run rồi nói. Sao anh? Có phải là tôi và cô đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi không? Nếu như câu này là người khác hỏi, tôi sẽ cho rằng đối phương đang cố tình tán tỉnh mình đây. Rồi lại còn kiểu tán tỉnh lối thời như vậy nữa chứ. Vậy nhưng câu nói này lại xuất phát từ anh. Sự nghi hoặc trong mắt anh, tôi cảm giác cũng là thật. Tôi cười cười rồi đáp. Chắc là không đâu. Tôi cũng mới vào công ty làm việc thôi. Cũng mới được gặp anh mà. Nhưng mà chúng ta đã từng gặp nhau ngoài đường chưa thì tôi không biết. Nhưng nếu như đối diện với anh rồi, chắc chắn tôi phải có ấn tượng đặc biệt. Nhưng mà có việc gì sao? Không có gì. Nói xong anh khẽ thở dài, giờ ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm. Tuyết đang rơi rất nhiều, không khí đông lạnh làm người ta rất dễ hoài niệm về những chuyện đã qua. Tôi cũng đứng dậy cầm hai hộp mì bỏ vào thùng rác. Uống một cốc nước ấm xong thì tôi bảo với anh. Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm đi. Ừ, ngủ ngon. Lần đầu được sếp chúc ngủ ngon lại là vì sếp lạnh lùng như băng. Cảm giác nghe xong lạ lắm, không sao tin được. Thế là tôi cũng quay trở về giường nằm. Sáng hôm sau, tôi bị giọng nói trầm thấp của anh ngoài ban công đánh thức. Hình như anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy anh bảo. Thằng bé dậy thì chú nhớ cho thằng bé ăn sáng đầy đủ, uống sữa, hạn chế cho ăn đồ ngọt nhé. Thằng bé muốn gặp ai? Không được. Nói với thằng bé, ký hợp đồng xong bố sẽ về. Chú cứ mặc kệ cô ấy. Nghe xong những lời đó, trong đầu của tôi cứ quanh quẩn ba chữ bố sẽ về. Nói như vậy có nghĩa là Dũng đã có con, giống như những lời chị bên phòng marketing nói sao. Trong vô thức, trái tim tôi nhói lên cảm giác rất lạ, và tôi cũng không biết vì sao lại có cảm giác này. Nhưng mà cứ như kiểu hụt hẫng, tôi ngơ ngẩn nhìn anh. Đúng lúc anh xoay người vào phòng, rồi bắt gặp vào khoảnh khắc tôi đang nhìn trộm như vậy, khiến tôi lúng túng quay người đi chỗ khác. Giống như thể không nhìn thấy vẻ mặt bất thường của tôi, anh cứ thản nhiên mặc thêm một chiếc áo khoác vest choàng vào, vừa mặc vừa nói: cô dậy rồi à? Dậy rồi thì đi xuống ăn sáng, sau đó đi gặp khách hàng. Dạ vâng. Sáng hôm đó chúng tôi ăn sáng luôn ở tầng 1 của khách sạn. Ăn xong thì anh lái xe di chuyển đến một nhà hàng. Hình như Dũng thường xuyên sang đây, nên có vẻ như anh rất thông thuộc đường xá. Chúng tôi đến, ngồi đầu một lúc thì nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi đi tới. Theo sau là một người đàn ông trẻ, hình như là trợ lý. Dũng vừa nhìn thấy ông ta đã vội vàng đứng dậy, niềm nở nói bằng tiếng Hàn Quốc. Hai người cứ xì xà xì xô nói gì đó một lát. Tôi không hiểu tiếng Hàn, thế nên chống chế bằng gương mặt xiêu sang mỉm cười. Lúc này tôi mới chợt phát hiện ra mình không biết tiếng Hàn thì thuyết trình cái kiểu gì đây. Đang hoang mang thì người đàn ông nhìn sang tôi, nói một câu gì đó rồi giơ tay ra. Tôi hiểu ý, chắc ông ta muốn bắt tay mình nên liền bắt tay lại. Tôi xấu hổ nhưng mà vẫn nói nhỏ vào tai Dũng: ông ấy nói gì vậy? Ông ấy bảo là chưa nhìn thấy ai xấu như cô. Tôi đờm mắt nhíu mày nghi hoặc nhìn Dũng. Cái quái gì vậy không biết? Lần đầu tiên tôi thấy có một khách hàng chưa gặp đã chê đối tác. Tôi vẫn nhớ màng máng câu nói của vị khách hàng kia, nên sau khi về đến nhà liền gọi điện hỏi ngay cái Mai, thì mới biết vị khách đó nói là cô đẹp lắm. Sau màn chào hỏi xã giao xong xuôi, trong lúc tôi còn đang hoang mang không biết giới thiệu sản phẩm kiểu gì, thì Dũng hỏi tôi: cô có biết tiếng Anh không? Cũng may là ngày trước lúc còn đi học, tôi đam mê học thêm tiếng Anh nên thành ra tôi nói tiếng Anh cũng khá tốt. Tôi gật đầu rồi bảo: tôi biết. Vậy thì thuyết trình bằng tiếng Anh đi. Vị khách này biết tiếng Anh à? Ừ. Thế sao vừa nãy anh không giao tiếp bằng tiếng Anh với người ta đi? Bài đàn tiếng Hàn. Thích như vậy. Dũng trả lời một câu cộc lốc. Đã như vậy, vẻ mặt còn thản nhiên tỉnh bơ làm tôi tức muốn bùng nổ. Rõ ràng là cố tình chơi khó tôi mà. Thế nhưng bởi vì có vị khách ở đây nên tôi dù bất mãn vẫn cố gắng bình tĩnh, cố gắng tỏ ra là mình rất xiêu sàng nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu hỏi ông ấy bằng tiếng Anh: chào ông, tôi là Quỳnh, là nhà thiết kế trang sức của công ty Hoàn Kim, rất vui được gặp ông. Chào cô, tôi là Chin Qua, tôi đã từng xem qua bản thiết kế hoa tuyến của cô rồi. Cho hỏi là cô vào ngành thiết kế lâu chưa? Dạ, trước đây tôi từng học Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Trong thời gian 5 năm học đó, tôi cũng từng là cộng tác viên thiết kế cho rất nhiều cửa hàng trang sức nhỏ lẻ. Sau khi ra trường cho đến nay cũng được hơn 4 năm. Nếu như nói về kinh nghiệm thì tôi cũng phải trải qua 9 năm rồi. Nhưng còn nói về chính thức gia nhập ngành thiết kế thì hơn 4 năm nay à? Tôi cố tình nói về thời gian đi học của mình để kéo dài kinh nghiệm của mình ra. Quả nhiên sau khi nghe xong, ông ấy liền cười rồi bảo: thời gian đi học mà đã thiết kế được cho các cửa hàng thành phẩm, chứng tỏ cô Quỳnh đây rất giỏi. Dạ, ông quá khen rồi à, cảm ơn ông. Tôi cười nhẹ. Đúng lúc quay mặt sang hướng khác thì trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Dũng đang nhìn tôi chăm chú. Thấy tôi nhìn, anh cũng vội vàng thu lại tầm mắt, rồi nâng ly rượu cạn ly với vị khách kia. Nói chuyện một hồi thì cũng bắt đầu đi vào việc chính. Vị khách kia muốn tôi thuyết trình rõ ràng về ý tưởng thiết kế hoa tuyến cùng ý nghĩa của nó. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước nên bây giờ cũng cảm thấy tự tin hơn. Được nói về bản vẽ của mình với tất cả sự đam mê nên tôi đã nói rất nhiều. Nói về cảm hứng khi tôi vẽ, nói về ý nghĩa của nó, nói về màu sắc và cảm ý nghĩa của màu sắc, nói về đối tượng khách hàng muốn nhắm đến. Tôi nói không bị vấp một từ, cứ như vậy hăng say trình bày cho đến khi ngẩng đầu lên. Thầy đã kết thúc rồi mà hai người vẫn cứ lặng lặng lắng nghe. Bỗng nhiên không gian đang yên nắng thì nghe được tiếng vỗ tay khen ngợi của vị khách kia. Ông ấy nói với Dũng rằng: thiết kế của công ty Hoàn Kim, vừa trẻ vừa xinh lại vừa giỏi thế này, đúng là nhân tài hiếm có đấy. Tôi thấy bản vẽ rất sáng tạo, đặc biệt lại còn phù hợp với tư tưởng phụ nữ hiện đại. Tôi đánh giá rất cao. Dũng cũng cười. Đây là lần hiếm hoi tôi nhìn thấy anh cười. Anh cười rất nhẹ, nhưng mà tôi vẫn đọc được trên gương mặt của anh nét hài lòng. Giọng đàn ông trầm ấm vang lên, như xua đi cái giá lạnh trời đông giá rét. Cảm ơn. Tôi cũng có đánh giá rất cao cho thiết kế này. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Biết làm chỉ là mấy câu xã giao thôi, thế mà nghe được lời khen ngợi của anh, không hiểu vì sao tim tôi bỗng nhiên đầm thình thịch. Nói chuyện thêm một lúc, hai người chúng tôi cũng ra về. Vị khách kia không trả lời chốt ngay, nhưng mà có hẹn sẽ về bàn bạc lại với mấy cổ đông rồi chốt số lượng cho chuẩn. Nói như vậy là chắc chắn đàm hợp tác thành công, chỉ là số lượng bao nhiêu thì chưa biết chính xác. Bước ra đến bên ngoài, tuyết lúc này cũng rơi lác đác hơn so với buổi sáng. Giao thông đi lại cũng bắt đầu đông đúc hơn. Đột nhiên Dũng quay sang hỏi tôi: muốn đi đâu đó không? Tôi nghe xong háo hức hỏi lại: anh cho tôi đi thật à? Ừ, thưởng cho cô về sự cố gắng của hôm nay. Trước khi sang đây tôi cũng đã thử tìm hiểu. Thế Hàn Quốc vào mùa đông có rất nhiều nơi để chơi, như là đi ăn vặt trên đường phố, trượt băng, mua hàng giảm giá. Tôi suy nghĩ vài giây rồi bảo: thế thì phiền sếp đưa tôi đi ăn vặt trên đường phố nhé. Con người cô chỉ biết đến ăn thôi à? Không ăn được mới chết đấy. Tôi thì cứ thích đi đến mấy quán ăn vặt, Dũng thì lại muốn đi đến những nơi sang trọng. Tôi biết thử anh sợ ăn mấy quán vỉa hè bởi vì sợ mất vệ sinh. Cuối cùng tôi cứ cãi lại rồi bảo: thì có sao đâu, ăn bẩn sống lâu mà. Cô theo trường phái khoa học nào vậy? Thì cô nói chuyện tay nhau từ thời các cụ rồi còn gì. Dũng không thèm trả lời tôi nữa, vẻ mặt giống như kiểu bất lực rồi ấy. Xong anh lạnh lùng bước về chiếc xe trước, tôi đành phải léo đéo theo sau. Tôi cứ ngờ anh sẽ lái xe đưa mình đến một nhà hàng sang trọng nào đó. Cuối cùng anh vẫn chiều theo ý tôi, cho tôi vào một chợ toàn đồ ăn vặt. Mà chợ đây giống như kiểu chợ Cồn ở Đà Nẵng ấy, vừa đông đúc lại vừa nhiều đồ ăn quá xá. Tôi và anh cùng đi bộ vào. Dũng thì cứ như kiểu không thích nơi đông người nên đi vào chỗ này mặt mũi của anh không được tự nhiên cho lắm. Mỗi khi có ai đó hất nhẹ vào người anh đều cau mày lại. Tôi liếc mắt nhìn đồ ăn, trời đông giá lạnh, thế món nào cũng nóng hổi và cay cay. Cuối cùng không kìm nén được, chủ động kéo tay anh ngồi xuống một quán ăn. Tôi gọi ra một bàn đồ ăn như bánh gạo cay, bánh cá, cá viên chiên, tôm nướng bơ tỏi, bánh mì bong bóng giòn. Dũng cúi xuống nhìn những món ăn trên bàn ăn rồi nhìn đến gương mặt của tôi. Ánh nhìn giống kiểu như chỉ có lợn mà ăn nhiều đến như vậy thôi. Tôi mặc kệ, đúng thứ mình thích nên không cần dư ý tứ gì cả. Ngồi nhai ngoàm ngoàm hết món này đến món khác. Đột nhiên anh bảo: đúng rồi, ăn thế này mới đúng bản chất của cô đấy. Tôi chợt nhớ đến lúc đêm qua mình ăn mì, có vài gường gạo để ra vẻ dịu dàng từ tốn. Tuy rằng bị anh mỉa mai, nhưng mà tôi vẫn thản nhiên rồi đáp: ngon thật má, anh ăn thử xem. Không. Không thì thôi, mình tôi ăn hết. Tôi chua môi rồi lại còn cố tình gọi thêm mấy món khác nữa. Tôi ngồi ăn hết đống đồ vừa gọi thì bụng cũng no như kiểu ba ngày nữa cũng không cần ăn uống gì cả. Sống lại nói, bình thường cô cũng ăn uống như thế này à? À, ý là bảo tôi ăn nhiều như lợn đấy mà. Tôi thấy cũng đúng thật nên thản nhiên đáp. Đúng rồi, có đồ ăn là tốt rồi. Và lại cũng chả mấy khi được xếp bao. Thừa tiền đâu mà bao cố? Là sao? Ơ gì? Trừ vào tiền thưởng ấy. Nghe đến đây tôi ấm mức nhìn anh. Anh khẽ cười nói tiếp. À, còn cái này nữa. Cô nên đi khám lại bồn xem là có run sán gì không nhé. Trời ơi, vừa mà ăn no thì nhắc đến run sán làm gì vậy? Tôi muốn nôn quá. Tôi điên lên. Và tôi cũng bất kể anh ta là sếp mình hay là ai. Tôi trợn mắt rồi quát. Ý anh là bảo tôi bẩn sao? Thì cô xem đi. Cô ăn nhiều như vậy có lớn được đâu. Nói xong tôi thê khóe môi anh ta lại ánh lên nụ cười. Sau đó anh ta đứng dậy rút ví ra thanh toán. Tôi thề, nói chuyện với ông sếp này xoắn não cực kỳ. Nói câu nào thì thâm câu đấy, làm tôi nghe xong phải uốn lưới 7 lần mới hiểu được. Tôi tức quá mà không làm gì. Trên đường về vẫn cảm thấy ấm ức. Bỗng nhiên xuống hỏi, có muốn đi trượt tuyết không? Nhưng mà tôi tưởng hôm nay về rồi chứ. Tôi có việc thế nên ở lại đến ngày mai. Thì sao là vậy à? Thì có muốn không? Muốn, nhưng mà không biết trượt. Muốn là được rồi. Nói xong thì Dũng rẽ vào một con đường khác, sau đó dừng xe lại ở một khu trượt tuyết. Xuống xe, đầu tiên là đi vào gặp nhân viên. Họ đưa cho chúng tôi trang phục, cánh trượt tuyết, găng tay giống đi trượt tuyết, khăn quàng cổ trùm kín, mũ len, ván trượt, gậy, giày trượt. Bởi vì đây là lần đầu tiên được đi trượt tuyết, nên lúc bước đi mấy bước đầu tiên có phần chảnh choạng. Tôi vật vã lắm mới đi được một quãng ngắn. Nhất là lúc đi vào chỗ tuyết bị lún sâu, tôi ngẩn người ra đến run run. Bây giờ mà không may mất cân bằng ngã thì lăn không khác gì quả bóng. Đang không biết làm thế nào thì đột nhiên Dũng lại nắm lấy tay tôi. Cái nắm tay này tựa như một dòng điện chạy qua người, khiến tôi trở nên tê dại. Bám chắc vào. Tôi... Hay là thôi, không trượt nữa. Bám chắc. Dũng kiên quyết ra lệnh. Tôi cứ như người không làm chủ được hành động, đưa tay bám chặt tay anh. Cuối cùng dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của anh, tôi đã bắt đầu thả lỏng cơ thể, bắt đầu làm chủ được ván trượt, không còn sợ hãi như lúc trước. Chẳng tại do tư tưởng tôi mà ngã thì cũng có người dập mặt cùng đi mà. Cứ như vậy thời gian trôi qua, tôi cũng không biết chúng tôi trượt chính xác bao nhiêu lâu. Đến khi chúng tôi về khách sạn cũng là 3 giờ chiều. Vừa mở điện thoại kết nối mạng lên, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi nhớ. Từ con bé Ngọc, nghĩ bụng chắc là có việc gấp con bé mới gọi nhiều như vậy. Hơn nữa tranh thủ lúc Dũng chưa vào phòng nên tôi vội vàng bấm máy gọi lại. Cuộc gọi đổ chuông một hồi thì con bé nghe máy. Alo, em đây. Thế mày làm cái gì mà gọi chị nhiều vậy? À, lúc đấy là giờ nghỉ trưa. Em gọi cho chị hỏi xem tình hình bên đó sao rồi. Trộm vía, mọi thứ cũng bình thường, công việc khá thuận lợi. Eo ôi, mấy ngày chị đi, mấy cái đứa thối mồm ở phòng mình ấy bắt đầu bàn tán về chị kinh khủng lắm ấy. Chị biết mà, kiểu gì chả nói. Nhưng mà thôi, cứ mặc kệ đi em à. Họ có nói gì thì cũng ở phía sau lưng mình, mãi mãi chạy sau mình mà thôi. Nhưng mà em nghĩ mà em tức quá ấy. Không giỏi bằng người ta rồi nói người ta dùng thủ đoạn để đạt được thành công. Nói như vậy à? Thế thôi mặc kệ đi em à. Mà cái bà Viên ấy, mấy hôm nay nành mọi người ác lắm luôn ấy. Mua đồ ăn, nước uống, mua suốt thôi. Nhưng mà em thì đâu có thèm ăn uống gì nữa đâu. Loại giả tạo ấy. Thế mà em đang giờ làm việc có phải không? Thế làm sao mà nói chuyện với chị được vậy? À, em vừa đi nộp báo cáo để nghiệm thu. À, Quên nữa, em mới nghe được tin hot đây. Tin gì thế? Chị à, hình như là sếp có vợ con giống như lời thiên hạ đồn đấy chị à. Lúc nãy đi này, em vừa nhìn thấy một chị sang chảnh lắm, đến hỏi thư ký của sếp là anh Dũng đâu, mà nghe giọng tình cảm lắm ấy. Rồi thì chị thư ký mới trả lời là sếp đi công tác bên Hàn rồi chị à. Sau đó thì người phụ nữ ấy đi về luôn. Mà hình như chị ta còn mang cặp lồng gì đến ấy, cứ như kiểu đồ ăn vậy. Tôi nghe xong không hiểu vì sao trong lòng bỗng nhiên hứng đi một nhịp. Giống như mình vừa đánh mất một thứ gì đó mà sợ hãi, không dám nghĩ đến nó là thứ gì. Lần đầu tiên trong đời tôi tò mò về chuyện riêng của người khác. Tôi thở dài rồi bảo. Thế thôi. Mày về làm việc đi, kẻo ông Hải có cớ bắt bẻ mày đi em à. Ôi giời, em mặc kệ. Ai bảo mới sai em đi nộp báo cáo. Mà nếu như sếp có vợ thật thì sao chị nhở? Thì mặc kệ sếp thôi. Liên quan sẽ đến mình đâu em. Tôi vừa dứt lời thì Dũng từ bên ngoài cửa bước vào. Nhìn thấy anh, tôi vội vàng nói với con bé Ngọc câu tạm biệt rồi tắt máy. Buổi tối hôm ấy anh ra ngoài, tôi xuống tầng 1 của khách sạn ăn tối xong, tôi cũng quay trở về phòng. Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến lời con bé Ngọc nói lúc chiều, rồi nhớ đến cuộc nói chuyện của anh lúc sáng. Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, 90% là sếp đã có vợ con. Đang suy nghĩ tôi bất chợt cảm thấy mình cũng quái đản thật đấy. Việc sếp có vợ con thì có gì đâu mà suy nghĩ nhiều đến như vậy. Cuối cùng tôi đứng dậy uống một cốc nước rồi đi đánh răng, leo lên giường cố gắng nhắm mắt ngủ sớm. Tôi nằm đến 11 giờ vẫn chưa thấy Dũng về, sau đó ngủ quên lúc nào cũng không hay biết. Và đêm nay tôi lại nằm mơ thấy cổ gừng, rồi thì những giấc mơ khác cứ luyên thuyên xen lẫn vào nhau, làm giấc ngủ của tôi cũng chập chờn, mơ mơ tỉnh tỉnh. Một lúc sau đó thì nghe tiếng bước chân khẽ di chuyển về phía giường, rồi tiếp đến người được mùi hương nước hoa sụp thẳng vào hai hốc mũi. Người đó đứng một chỗ chần chừ rất lâu, sau đó cuối cùng chiếc chăn tôi đang đắp được kéo lên cao quá vai. Những gì xảy đến tiếp theo tôi không nhớ nữa, chỉ biết là sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã nhìn thấy Dũng ngồi ghế sofa đọc tin tức, bên cạnh còn có cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút. Tôi vừa đành lên tiếng hỏi anh thì anh đã nói trước. Cô chuẩn bị nhanh rồi ăn sáng. À vâng, tôi biết rồi. Chuyến bay về Việt Nam đã bị hoãn lại 2 giờ đồng hồ, nên thành ra đầu giờ chiều hôm ấy chúng tôi mới rời khỏi Hàn Quốc để về Việt Nam. Trên máy bay, tôi ngồi bên cạnh anh, nhưng mà lần này không dám ngủ như lúc trước nữa. Nhìn từ trên cao nhìn xuống, Hàn Quốc từ từ thu bé lại trong tầm mắt. Bỗng nhiên tôi thấy có một chút luyến tiếc chuyến đi công tác này, lại muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa. Dường như ở đây có một chút kỷ niệm nào đó níu kéo bước chân tôi. Mãi sau này tôi mới biết, nơi nào cũng được, miễn là đồng hành cùng anh. Sau gần 6 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay thì chúng tôi cũng đáp chuyến xuống đến sân bay Nội Bài. Vừa di chuyển từ sân bay ra đến sảnh, điện thoại tôi bất chợt reo lên cuộc gọi của chú Bách. Chú Bách này là bác sĩ khám quen cho mẹ đã mấy năm nay. Tôi nhìn thấy số của chú ấy, linh cảm chẳng lành, liền vội vàng nghe máy. Dạ, chú ơi, cháu nghe đi ạ. Quỳnh à, mẹ cháu chiều nay đến khám, nhưng mà bị ngất ở đây. Thế cháu làm gì mà từ chiều đến giờ chú gọi không được vậy? Dạ, từ chiều đến bây giờ cháu ở trên máy bay. Mẹ cháu bị ngất à chú? Thế mẹ cháu sao rồi ạ? Vừa mới chuyển nước xong đấy, cháu đến bệnh viện với mẹ cháu nhé. Dạ vâng, cháu đang từ sân bay về ngay đi ạ. Ừ thế thôi cháu về đi. Dạ vâng ạ. Tắt máy xong mà người tôi vẫn run run. Mỗi khi nghe mẹ có chuyện gì thì tôi rất sợ, chân tay cứ cuống quýt cả lên. Tôi quay sang nhìn Dũng, là bập mái mới nói nên lời. Tôi phải bắt xe về trước đây, sẽ về sau nhé. Anh nhìn tôi nhíu mày rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Mẹ tôi đang ở trong viện, tôi phải về xem mẹ thế nào đã. Viện nào? Viện Bạch Mai. Lên xe đi, tôi đưa cô đi. Gì? Xe tôi vẫn gửi ở đây. Nói xong Dũng đi lấy xe. Anh cho hết đồ đạc vào trong cốp xe rồi chở tôi từ sân bay về thẳng bệnh viện. Lôm xuống đến cổng bệnh viện, tôi cứ tưởng là anh sẽ về luôn. Anh ở đâu anh còn ngỏ ý muốn lên thăm mẹ tôi. Chúng tôi vừa bước vào phòng bệnh thì nhìn thấy mẹ tôi đang từ giường bước xuống. Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ đã nhìn về hướng Dũng rồi ngạc nhiên hỏi tôi. Ủa? Quỳnh, sao con lại đi cùng với cậu Dũng thế? Mẹ biết sếp con à? Ừ, thì cậu Dũng là bố của cô Tin mà. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì thực sự là anh sẽ cảm thấy rất là hứng thú, háo hức muốn đến tập tiếp theo để mà biết là diễn biến của câu chuyện này sẽ có những điều bất ngờ như thế nào đây. Thế là chúng ta đã biết cô Tin chính là con của Dũng. Như vậy thì mối quan hệ giữa anh ấy cùng với đứa con của mình là như thế nào đây? Anh ấy đã từng có vợ. Thế thì người vợ đó là như thế nào? Vì sao mối quan hệ bây giờ lại không sống cùng với nhau? Và rồi khi nãy thì cô bé Ngọc có gọi điện thoại nói chuyện với Quỳnh thì có nói rằng là có một người phụ nữ sang chảnh, xanh đẹp lắm, đi đến công ty để tìm Dũng. Thì không hiểu người phụ nữ đó với anh là mối quan hệ như thế nào, là người vợ kia hay là một cô tình nhân nào đó chẳng hạn. Và với chuyến đi sang Hàn Quốc này thì chúng ta cũng có thể thấy là Dũng đã dành cho Quỳnh rất nhiều những cử chỉ lạ lùng. Anh Sang nghĩ là như vậy. Trong những lúc cô ấy ngủ, dường như là giây phút mà anh ấy hỏi cô ấy rằng là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu, đã khiến cho câu chuyện càng trở nên hấp dẫn. Với cá nhân của anh Sang là như vậy. Mọi người dự đoán như thế nào? Ngày hôm nay thì anh Sang không nói quá rõ, bởi vì là anh Sang rất muốn lắng nghe dự đoán của mọi người về những tình tiết ở trong câu chuyện này. Hãy chia sẻ với anh Sang bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sang cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn có một đêm thật ngon giấc nhé.